Chương 784, ghen trở về. Cơ hội tốt rụt sủ kỳ ô nẻ gần hai mắt đông lại một cái, tập hợp ba người trả cờ giả cường đại nhận thuật phút chốc xuất thủ. Âm dương độn, áo nghĩa, vô gian địa ngục diệt hỗn độn sắc trả cờ giả năng lượng tán loạn bạo phát, hết thể hữu hình vô hình vật chất toàn bộ chấn động bị phân giải, hết thể về lại lớn nhất thiên tinh ngu. Thiên địa phút chốc nghẹn ngào, hỗn loạn năng lượng qua, thật giống như không gian tử vong bao phủ, giống như minh thổ hàng lâm nhân gian, trôi đi qua chỉ thành tử quốc. Hỗn đản loại thời điểm này, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ có thể ở trong lòng tức giận mắng, vai trái chỗ cây cối vẫn đang không ngừng sinh trưởng, cùng trong cơ thể trả cờ dạ tạo thành kềm chế, căn bản là không có cách phát động hữu hiệu phản kích. Hỗn độn sắc dòng năng lượng cực nhanh, chớp mắt đã muốn ảnh hưởng đến Sở San Ô, trong nháy mắt, vô số suy nghĩ ở Mạ Đạ Dạ não hải thoáng qua, nghĩ lại phản kích đã là không thể, có thể nhìn đối phương chiêu này uy thế. Sợ rằng hoàn mỹ Sở Xạ Nổ chưa chắc có thể ngăn cản. Ý Dạ Nạt quyết định thật nhanh, Mạ Đạ Dạ mắt trái bắt đầu xoay tròn, có kinh nghiệm lần trước, hắn hiểu được coi như sử dụng Ý Dạ Nạt cũng sẽ không ngủ, cùng lắm lại tu dưỡng mấy năm. Mắt trái xoay tròn, ngay ta y Ý Dạ Nạt cần phải phát động một cái trước mắt, Mạ Đạ Dạ dừng lại chiêu này sử dụng, bởi vì một loại hôi bạch lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ xuống, trong thiên địa sở hữu màu sắc đồng thời rút đi, chỉ còn lại hắc bạch nhị sắc. Một cổ thê lương đại khí trả cờ giả xuất hiện, trong nháy mắt kế tiếp quang mang chợt lóe, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn mỹ Sở Xạ Nổ trước mặt, áo bào đen, tóc dài, song đồng huyết hồng một cách yêu dị, trên mặt phẫn nộ không che giấu chút nào. Đương nhiên đó là Uchiha Gen lợi dụng không gian nhận thuật chạy về Gen không rảnh cùng Mạ Đạ Dạ nói nhiều, bởi vì hỗn độn sắc trả cờ giả năng lượng đã đánh tới trước người. Thời không lĩnh vực đột nhiên khuếch tán. Xa xa thiên địa cũng bắt đầu phai màu, âm thanh tiêu hết, tang thương ý hiện lên. Rõ ràng đã đến trước mắt hỗn độn sắc năng lượng chợt chậm lại, thật giống như thế giới vào giờ khắc này trở nên chậm, vô cùng tự nhiên lại vô cùng quỷ dị. Jutsuki nhất tộc, hay rất ra đỏ như máu đồng mâu nhỏ tảo, liền đem đối phương dung mạo thu hết vào mắt, không cần nhiều lời, ghen dĩ nhiên minh bạch đại khái. Hư ảo trường kiếm ở trong mắt hiện lên, sau một khắc đã xuất hiện ở trong tay. Âm dương độn trực tiếp từ thần kiếm bước lên, mặc sắc cự nhân hiện lên, nhất tôn như thiên thần như vậy Sở Xạ Nổ trong nháy mắt xuất hiện, áo giáp, trường kiếm, bảo vệ vai, như một nổi giận la sát. Tiên nhân đường vân xuất hiện khỏe mắt, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt hóa thành di nệ gẳng niên luân, gần ở một cái hô hấp, ghen đã thực lực mở hết, không có không nương tay. Ba cái tập trùng, đi chết đi ghen lãnh nhiên quát một tiếng. Sở Xạ Nổ hai tay nắm chặt tạ mạ no mũ giả cù mò, từ trên xuống dưới một kiếm bổ ra. Tiên pháp, thì quang chi kiếm lần này, là ghen trước đó chưa từng có nổi giận, hắn chẳng qua là qua thủy chi quốc chứng thực một ít chuyện rời đi mấy ngày, lại không nghĩ rằng liền bị người khác đánh vào nhà, cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Nếu như không phải là mới nhất truyền tin kỹ thuật có đột phá, có thể cách nhau một cái đại quốc truyền tin tức. Nói không chừng chờ hắn trở lại sẽ biến thành cái dạng gì ti nhờ cha nở dê. Kiếm quang chém ra, thiên địa ở một kiếm này xuống chậm chạp, quang âm đông đặc, rụt sủ kỳ ba người nhìn đạo kiếm quang này, nghĩ né tránh, lại phát hiện ở đông đặc thời gian xuống di động một tia vị trí cũng biến hóa vô cùng chật vật. Nhưng mà cái này còn không là toàn bộ, di nệ gẳng nhãn lực không ngừng tăng cường, thời gian nhãn thuật bên trong lại hôn tạp tiên thuật, một kiếm này là huyền chân chính đang đỉnh phong một kiếm. Chưa bao giờ có bất kỳ một khắc, ghen đạt tới quá kỳ diệu như vậy trạng thái, ngay cả cùng hậu ngũ lúc chiến đấu cũng không có, bởi vì lúc ấy hắn còn duy trì tuyệt đối tỉnh táo, cũng sẽ không để cho giận lửa cháy lên. Trong mơ hồ, hắn thật giống như nghe được hà lưu âm thanh, trước mặt một con sông lớn như ẩn như hiện, không biết kỳ ngọn nguồn, cũng không biết kỳ trung điểm. Cái này là, thời gian trường hà ghen tâm bên trong cả kinh, còn phản ứng không kịp nữa, giống như huyễn tượng trường hà đã biến mất. Nhưng ghen cảm giác mình phát sinh kỳ dị nào đó biến hóa, thật giống như đã chạm tới một cái cá cấp bậc bên bờ. Lục đạo cấp sao không có thời gian suy nghĩ nhiều, ghen nhất kiếm đã chém ra, có mới trong nháy mắt biến cố, ghen thời gian nhãn lực thật giống như lần nữa tăng cường, chưa bao giờ đột phá quá bình cảnh trực tiếp đột phá. Kiếm quang bên dưới, thời gian không ngừng chậm chạp đông đặc, thật giống như vĩnh viễn không có điểm dừng, chậm, càng chậm, cho đến cuối cùng, hoàn toàn dừng lại. Thế gian vạn sự vạn vật hoàn toàn tĩnh lại, vô luận là trước mặt rụt sủ kỳ ba người cũng tốt, sau lưng hoàn mỹ sở xạ nổ bên trong ủ trí hạ mạ đạ giả cũng tốt, màu xám lĩnh vực bên trong, hết thể đều thuộc về tuyệt đối dừng lại trạng thái. Thời gian, thật bị dừng lại. Chứ này một đạo bay vùn vụt kiếm quang. Hư nói đến phức tạp, trên thực tế hết thể chỉ phát sinh ở suy nghi chuyển động giữa, ghen nhất âm thanh hừ nhẹ, lại đang không thể nào trong thời gian còn có thể đối với kiếm quang tiến hành điều khiển. Cái này ở trước kia là hoàn toàn không thể nào sự tình, bởi vì thời gian căn bản không kịp, đừng nói là thời gian, ngay cả suy nghi đều không cách nào đổi theo. Nhưng ghen vào giờ khắc này làm được, tạo y hạn ở trong lĩnh vực, hắn thật giống như thực sự trở thành thời gian chúa tể. Ở chỗ này, không có vấn đề nhanh cùng chậm, cũng không có vấn đề di động hoặc ngừng, đầy đủ mọi thứ đều tại trong lòng hắn ánh chiếu. Kiếm quang phân hóa ba đạo, uy lực đánh chúng ở trong đó lượng kiếm trên. Ngoài ra một kiếm uy lực bị giảm tới thấp nhất, hắn cần lưu lại một cái người sống, hắn muốn hỏi lên như thế nào đi trên mặt trăng, dù sủ kỳ nhất tộc lần này, thật để cho hắn nổi giận. Tiếp theo một cái chớp mắt, không đúng, trên thực tế thời gian đã không có ý nghĩa, tóm lại không cách nào hình dung tuyệt đối bất động bên dưới, kiếm quang xuyên thấu ba người. Ở tuyệt đối bất động bên trong, ngay cả ý chí cũng bị đọc lại, thuộc về tuyệt đối luôn cuống dưới trạng thái. Rốt xù kỳ hai vị tộc nhân trực tiếp hóa thành bụi, đó là thời gian trong phút chốc trôi qua, ngàn năm, vạn năm, ngay cả cho cốt đều không thể lưu lại. Lĩnh vực thu hồi, hai màu trắng đen rút đi, còn sót lại rốt xù kỳ ồn mẻ gần trực tiếp bị càn quét đi vào đại địa, phát ra một tiếng cự đại nổ ẩm, cả người máu tươi không ngừng tràn ra, khí tức suy yếu, đã là lâm vào hôn mê. Hồ ghen thở phào một hơi, một trận cảm giác mệt mỏi chuyển tới. Trong cơn giận dữ ôm hận xuất thủ, ngay cả hắn đều cảm giác tiêu hao quá nhiều. Sở Sạ Nổ thu hồi, ghen xoay người nhìn về Mạ Đạ Dạ, Mạ Đạ Dạ mờ mịt nhìn hắn, thẳng đến lúc này hắn còn chưa kịp phản ứng, trong đầu hình ảnh còn dừng lại ở ghen đột nhiên xuất hiện, sau đó chém ra một kiếm.